Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 426, chúng ta đã đến. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách sự tình vì cái gì hội phát triển trở thành như vậy. York công tước phụ tá bất kể như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Hắn bất quá là mang theo hơn 100 cái kỵ sĩ qua hy vọng khiêu khích một chút. Để cho những cái này Victoria các hương ba lão không thể nhịn được nữa phía dưới chủ động tiến công. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới bọn này nông dân sẽ chủ động đầu hàng. Hắn đương nhiên không biết đây là bởi vì có A Phi lúc trước làm tấm gương. Cho nên cái khác các người chơi đều muốn thông qua kỳ ngộ trở thành một người nô lệ chiến sĩ. Sau đó để cho vũ khí của mình độ thuần thục đột nhiên tăng mạnh. Ngươi xem A Phi thân thể tàn tật đến loại trình độ này nhân vật cũng có thể món vũ khí độ thuần thục cho lấy tới cấp 10. Nếu chính mình đi, nói không tốt chính là 20 cấp. Các người chơi đại khái chính là nghĩ như vậy. Bọn họ đem phụ tá cùng các kỵ sĩ y phục toàn bộ đều cởi hết. Giám định về sau hiện trường tiến hành đấu giá. Tuy giá cả cũng không tệ thế nhưng đắt tiền nhất còn là những chiến mã kia. So với trang bị, bọn họ tựa hồ đối với chiến mã càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà ở này, bọn họ yêu cầu phụ tá cùng các kỵ sĩ cầm bọn họ mang về York công tước tòa thành. Bọn họ tự nguyện trở thành nô lệ chiến sĩ. Nhất là cái kia A Phi, thượng nhảy hạ nhảy lên, kêu cha gọi mẹ phải đi về. Nói mình cơ sở hào, có kinh nghiệm mà còn tham gia so tài. Không quay về, trận đấu không có biện pháp bắt đầu. Hắn sẽ hối hận cả đời gì gì đó. Còn có cái gì đối với công tước đại nhân trung thành và tận tâm? Để cho hắn tẩy cả đêm y phục đều nguyện ý các loại. Phụ tá có tin hay không? Nếu như là bọn họ bắt làm tù binh A Phi, nghe được A Phi khổ như vậy hàn. Đại khái còn có thể cười một cái, cảm thán có ít người vì liều mạng thực là sự tình gì đều làm được. Thế nhưng hiện tại, hắn bị những cái này các người chơi bao vây ở trong đó. Màn, này Liêu hiện tại đầy trong đầu chỉ có muốn sống dục vọng. Đáp ứng bọn họ, cầm mấy ngàn hiệu võ trang đầy đủ ra hỏa mang hội York công tước tòa thành đây. Trả lại báo cho York công tước bọn họ là tới đầu hàng tự nguyện đương nô lệ chiến sĩ. Bao gồm lúc trước chạy trốn A Phi, tại chịu đựng mấy lần gần chết cùng với mỗi ngày đòn hiểm. Lại khóc hô trở về sao? Vì cái gì là đúng ngươi York công tước thật sâu tình yêu? E rằng chính mình vẫn chưa nói xong, sẽ bị York công tước một kiếm chọc chết rồi. Về phần những cái này các người chơi, đến lúc đó tất cả đều muốn ở dưới tòa thành mặt bắn thành gai nhím. Thế nhưng không đáp ứng a, khả năng mình tại nơi này sẽ bị bọn này tên điên cuồng nhóm đánh chết. Phụ tá không chỉ tại nội tâm cảm thán, ta quá khó khăn, cuối cùng vẫn là Lancelot phát hiện chuyện này. Sau đó đem sự tình báo cáo cho Lilo, mới có 3 con thương chuột qua xử lý. 3 con thương chuột mang đến Lilo nữ công tước mệnh lệnh. Các ngươi có thể đi, trở về báo cho các ngươi mèo con công tước. Chúng ta Victoria tự do đô thị, sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào đe dọa. Hiện tại coi như là hắn nói xin lỗi cũng không tốt khiến. Nếu quả thật muốn nói xin lỗi, chúng ta hội nhìn lễ vật phong phú trình độ tới tuyệt đối không chịu nhận tiếp nhận. Các ngươi có ăn sao? 3 con thương chuột bộ dạng như vậy thả ra ngoan thoại. Liền đem phụ tá cùng các kỵ sĩ để cho chạy. Về phần nói vũ khí của bọn hắn trang bị cùng ngựa, cũng sớm đã một phần nhỏ may mắn người chơi cho chia xong. Làm sao có thể còn cấp cho bọn họ đâu này. Giống như ác mộng đồng dạng kinh lịch cuối cùng kết thúc rồi. Nhìn bên cạnh cũng giống như mình chỉ mặc khố đầu trên trăm người. Phụ tá khóc không ra nước mắt, thế nhưng nhiệm vụ hẳn là xem như hoàn thành a. Tóm lại, trước tìm ngựa nghĩ biện pháp trở về a. hỏa diễm cự nhân giơ lên cánh tay, bao vây lấy hỏa diễm nắm tay trùng điệp hướng phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người đập xuống. Liệt diễm thiết quyền lại tới. Mau tránh a, Phác Thảo à, không muốn lại cho boss công kích lên tên kỳ cục. Phía trước, chớ cản đường a. Tại một mảnh các người chơi tiếng ồn ào, nắm tay đập xuống, công kích mãnh liệt trong chớp mắt kết quả hơn 10 hiệu người chơi. Thế nhưng địa phương khác công kích như cũ đang tiếp tục lấy. Nhận lấy học phách ma pháp trận suy yếu. Hỏa diễm cự nhân trên người bao bọc hỏa diễm đã không có ngay từ đầu như vậy tràn đầy. Tối thiểu nhất các người chơi đã có thể tới gần. Đối với hắn trực tiếp khởi xướng tiến công. Không đến mức trả lại không có tới gần đã bị nướng chết rồi. Uekawa Natsuko tay nắm lấy tấm chắn. Hiểm và hiểm tránh thoát hỏa diễm cự nhân thiết quyền. Rơi xuống to lớn nắm tay. Chỉ cần lại đều rời đi vài mét cự ly, Uekawa Natsuko cơ bản liền nói rõ ở trong này. Cầm lấy tấm chắn cánh tay. Làn da cũng đã bởi vì nhiệt độ cao đính vào tấm chắn cầm trên tay. Thế nhưng điểm này trình độ tổn thương cũng không ảnh hưởng Uekawa Natsuko hành động. Cách đó không xa vũ trà đang giơ cao lên rễ cây của nàng ma pháp trượng. Sau đó không ngừng thi triển bạch sắc trị liệu ma pháp. Vì tận khả năng hơn người chơi trị liệu bọn họ vết thương trên người. Arthur còn không có tới sao? Ngay tại Uekawa Natsuko nghĩ đến, đổi lại phương hướng tiếp tục đối với hỏa diễm cự nhân khởi xướng thời điểm tiến công. Bên cạnh thiêu đốt lông ngực đột nhiên gào thét hỏi, hắn đến cầu A, toàn bộ server liền hắn một cái có thể thúc đẩy quả anh đào nội dung cốt truyện. Bên kia đã cầm đến địa đồ, boss sau lưng thông đạo đi qua, chính là trên bản đồ tiêu ký địa phương. Rất có thể liền để đó Winterfell hàng hóa. Bất quá nội dung cốt truyện chân tướng còn chưa có đi ra đâu. Hắn còn muốn đi theo quả anh đào tra án. Uekawa Natsuko một bên sức chạy, đề phòng lấy hỏa diễm cự nhân tiếp theo công kích. Một bên hô to lấy trả lời thiêu đốt lông ngực vấn đề. Các người chơi tiến công cũng không phải là đối với hỏa diễm cự nhân không hề có tác dụng. Bất luận là cận chiến còn là viễn trình, cũng có thể đối với hỏa diễm cự nhân tạo thành nhất định tổn thương. Nhất là thánh quang lực lượng, liền có một cái thánh kỵ sĩ địa tinh leo lên đến huyệt động vách đá. Sau đó hô lớn lấy, khai giảng vui vẻ. Khẩu hiệu, toàn thân tắm thánh khiết bên trong hào quang, hướng phía hỏa diễm cự nhân mãnh liệt nhảy xuống. Trong tay chùy mãnh liệt nện vào hỏa diễm cự nhân trên ót, bạo khởi hỏa hoa ở trong mắt các người chơi khiến cho từng mảnh kinh hô. Tuy cái kia thánh kỵ sĩ gần như tại trước tiên mất đi thánh quang chi lực bảo hộ, sẽ chết tại hỏa hoa bắn tung tóe đến trên người sinh ra nhiệt độ cao. Thế nhưng khi thấy cái kia địa tinh người chơi, dựa vào thánh quang lực lượng, một cái búa liền đem hỏa diễm cự nhân chùy ngã trái ngã phải. Thậm chí phát ra kêu rên thanh âm. Các người chơi còn là hâm mộ ghen ghét hận. Hơn nữa lại một lần nữa cảm nhận được cái trò chơi này mong muốn biểu đạt vô cùng cao thượng đang. Năng lượng học tập tốt. Cái gì cũng có. Hiển nhiên, thánh quang lực lượng đối với loại này nguyên tố sinh vật có rất cao lực sát thương. Thế nhưng các người chơi ở giữa thánh kỵ sĩ dù sao vẫn là số ít. Mê trò chơi trong đám người, học cặn bã dù sao vẫn là chiếm giữ đại đa số. Đại bộ phận người chơi căn bản liền không chuẩn bị trở thành thánh kỵ sĩ điều kiện. Mặc dù bọn họ đã vô cùng nỗ lực tiến hành học bù cùng học tập. Thế nhưng như cũ chỉ có thể chặt thời điểm dùng một lát. Muốn thông qua thánh kỵ sĩ cuộc thi còn là quá khó khăn, ngoại trừ có trèo tường sau đó nhảy bổ boss người chơi ra. Còn có cầm bàng quang tạc đạn tới oanh tạc boss, chủ yếu phương pháp chính là hướng boss ném bàng quang tạc đạn. Nhiệt độ một cao chính mình bảo tạc, đơn giản thuận tiện. chỉ bất quá bạo tạc sinh ra năng lượng rốt cuộc là tại vì hỏa diễm boss bổ sung năng lượng, vẫn là tại suy yếu boss, cũng rất có tranh luận. Các người chơi tại đã trải qua dài đến hơn 10 phút chiến đấu, vẫn không có quyết xuất thắng bại, thẳng đến học phách an bài người phụ giúp một môn ma năng pháo qua thôi. Bổ sung năng lượng, nhắm trúng, công tác liên tục, nã pháo, tại không biết ai khẩu hiệu trong tiếng, ma năng đạn pháo cùng với các người chơi thao tác, thẳng tắp hướng phía hỏa diễm cự nhân chạy vội đi qua. Ma lực bao bọc đạn pháo, đập vào trên người hỏa diễm cự nhân, đồng thời ma lực đạn pháo bạo tạc sinh ra trùng kích cùng ma lực, gần như trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm cự nhân ngọn lửa trên người. Tất cả huyệt động cũng bắt đầu mãnh liệt cùng hoàng bắt đầu chuyển động, thậm chí làm cho người ta lo lắng huyệt động này có thể hay không kiên trì được, có thể hay không giữa đường liền sụp đổ hạ xuống rồi. May mà lắc lư một hồi, lay động liền đình chỉ xuống, mà cái kia hỏa diễm cự nhân mất đi hỏa diễm bao bọc, lưu lại thân hình chỉ có một đống hắc sắc to lớn nham khối, đồng thời cũng rất nhanh sụp đổ, giáng xuống, trong huyệt động, sinh ra một đống lớn bụi mù, kết thúc meo meo. Tại học phách bên cạnh, Hắc Miêu Ba La Yêu Nhã đã đi tới, nhìn xem bụi mù tràn ngập ra, bao vây lên những các người chơi đó, hỏi, xem bộ dáng là, học phách gật gật đầu, thanh lý cản đường hỏa diễm cự nhân, chính là sai lóc cho công tác của hắn, hiện tại công tác của hắn coi như là viên mãn hoàn thành. Ngay tại hỏa diễm cự nhân cao lớn thân hình ngã xuống không bao lâu, Hắc Long cẩu đàn không biết lúc nào đã phịch lấy thịt thịt cánh, kéo lấy mập mạp thân hình, khó khăn bò lên trên một cái hòn đá nhỏ đôn. Hắn tuy muốn dựa vào cánh phi hành, thế nhưng cố gắng nửa ngày phát hiện có phần thái quá mức khó khăn. Ở trên leo hòn đá nhỏ đôn, Hắc Long cẩu đàn nhìn về phía trước mắt đầy bụi đất các người chơi hô lớn. Làm không sai, các dũng sĩ, thật không hổ là ta Hắc Diễm chi chủ, ám dạ ma long tôi tớ. Các ngươi đánh bại đáng sợ hỏa diễm lĩnh chủ, hiện tại là thời điểm tiếp tục xâm nhập, đem sở hữu các ngươi có thể tìm tới tài bảo đều mang đến hiến cho ta đi. Hắc Long cẩu đàn hô lớn sau khi xong, các người chơi hưng phấn hô ứng, sau đó các người chơi bắt đầu nhặt tán rơi trên mặt đất tảng đá cùng kim loại, những đều là đó hợp thành hỏa diễm cự nhân thân thể tài liệu. Tuy không biết là cái gì đồ chơi, thế nhưng lợi hại như vậy boss, chỉ có thể dựa vào lấy một phát ma năng pháo mới có thể giết tồn tại. Những cái này tảng đá khẳng định có dùng, chung quy những dung nham đó trinh sát, dung nham chiến sĩ, cũng có thể sản xuất cường hóa trang bị dung nham tinh thạch, dung nham kết tinh các loại, boss sản xuất đồ vật chắc chắn sẽ không quá kém a. Hơn nữa nhìn những kim loại này phẩm chất, như thế chịu lửa, làm thành trang bị khẳng định cũng là cũng được. Cũng liền 10 phút không đến, các người chơi cũng đã đem tất cả huyệt động tàn mát tảng đá cùng kim loại đều thanh lý sạch sẽ. Hận không thể nằm dạp trên mặt đất thè lưỡi ra liếm thượng một vòng mới tốt. Tại nhiều lần xác nhận, cái huyệt động này đã không có cái gì đáng có vơ vét đồ. Các người chơi tiếp tục hướng phía huyệt động chỗ sâu trong tiến lên. Mà ở kia huyệt động nội bộ, thì có trên bản đồ theo như lời, toàn bộ vấn đề đáp án. Đi thôi, chúng ta đi dung nham huyệt động, nhìn xem trên bản đồ đánh dấu rốt cuộc là cái gì. A thơ, đây chính là vô cùng khó khăn một lần mạo hiểm a. Tại sáng sớm, quả anh đào mặc vào toàn bộ trang bị, thậm chí cầm lên thật lâu không có nắm qua trường kiếm. Đối với Arthur nói, a, thế nhưng chúng ta đã tìm đến cái địa phương kia. Arthur ngây ra một lúc, rất nhanh nói, canh, hai, cầu vé tháng phiếu đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,